Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, tình thế nghiêm trọng. Lấy Bành Yến thực lực, bắt xuống một người đài chủ tự nhiên là dễ dàng sự tình. Ngày thứ ba thủ lôi, Bành Yến rốt cục đứng vững áp lực, thắng liên tiếp 20 chàng. Bành Yến thực lực tuy là mạnh, thế nhưng còn không có cường đại đến không ai dám khiêu chiến cấp độ. Những vô lượng đó thất trọng, thậm chí một ít vô lượng lục trọng, đều sẽ đi tới tìm hắn khiêu chiến. Chỉ là Bành Yến nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Ngày thứ tư trận đầu, Đường Phàm dĩ nhiên đi lên trực tiếp khiêu chiến hắn, sau đó sạch sẽ gọn gàng mà đem hắn đánh xuống lôi đài. Hơn nữa trải qua một đêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, Đường Phàm tựa hồ so với hôm qua càng mạnh. Ngày thứ tư qua đi, Dương Văn Miểu cùng Diệp Viễn bởi vì không người dám lại khiêu chiến, trực tiếp thu được tấn cấp danh ngạch. Đường Phàm đem Bành Yến đá xuống đến từ sau, đồng dạng không người nào dám trở lên đài. Hắn thu được một chỗ, chỉ là vấn đề thời gian. Như thế tính toán, chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, này 3 cái trên lôi đài triển khai từng cuộc một kịch liệt địa tranh đoạt chiến đấu. Cuối cùng, Bành Yến vẫn là bằng vào thực lực cường đại, thu được một chỗ, thứ 5 danh ngạch, cuối cùng bị nghiệp thành một cái khác, vô lượng thất trọng thiên chỉ có đoạt được. Mà thứ 6 danh ngạch, cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trải qua 3-4 ngày chém giết, Mục Vân dĩ nhiên là hoàn thành 100 chàng thắng liên tiếp, thu được người cuối cùng danh ngạch. Lần này, nhưng làm Bùi Văn Cường cho vui vẻ hư. Này 6 cái danh ngạch, Cổ Phong Thành chỉ một cái chiếm 2 cái. Đây là trước khi hắn tới căn bản là không có nghĩ đến. Hắn mang đến 6 người, nhưng ngay cả một cái vô lượng thất trọng cũng không có. Loại thực lực này sung mãn suy tính chỉ có thể xếp hạng vùng trung du vị trí, tranh thủ một chỗ cũng không thể. Dù sao như vậy tuyển chọn thi đấu, cường giả quá nhiều, nhưng ai biết, hắn chẳng những thu được danh ngạch, hơn nữa quất một cái thì là 2 cái. Loại này thu hoạch ngoài ý muốn, để cho hắn cảm thấy hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Mục Vân thu được danh ngạch sau đó, Bùi Văn Cường còn đặc địa chạy đến Ngũ Kiếm Thanh trước mặt được nước một phen. Chứng kiến Ngũ Kiếm Thanh tấm kia mặt ngựa, Bùi Văn Cường trong lòng khoái ý không gì sánh được. Theo 6 cái danh ngạch quyết ra, nghiệp thành phân thi đấu giải thi đấu cũng rốt cục viên mãn thu quan. Ngày thứ 2, thành chủ Dương Sâm triệu kiến lần này tấn cấp Diệp Viễn 6 người. Dương Sâm thấy một lần Bùi Văn Cường, không khỏi cười lớn vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Văn Cường a, thực sự là không nhìn ra, ngươi đúng là có làm bá nhạc tiềm chất. Lần này các ngươi Cổ Phong Thành, thật có thể nói là một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc." Bùi Văn Cường cười nói: "Đại nhân khen nhầm, ha ha, chỉ là may mắn, may mắn." Dương Sâm khoát tay nói: "Văn Cường không cần khiêm tốn. Lần này nghiệp thành thi đấu tin tức, ta đã thông chi Bùi gia." "Bùi gia đúng, đối với ngươi lần này biểu hiện phi thường hài lòng, có người nói sẽ ban thưởng một viên phi hạc huyền lâm đan cho ngươi." Phi hạc huyền lâm đan là trợ giúp thiên khải cảnh võ giả đột phá cảnh giới đan dược, ở Xích Hà Thánh Địa 10 phần chân quý, không có địa vị nhất định, là căn bản là không có cách đạt được. Bùi Văn Cường mặc dù có thân vì thánh tử ca ca, nhưng là mình địa vị lại không cao lắm, bằng không cũng sẽ không phóng ra ngoài làm người thành chủ này. Này phi hạc huyền lâm đan đúng, đối với Bùi Khôn mà nói đều là cực kỳ đan dược chân quý. Càng không cần phải nói đúng, đối với Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường nghe vậy kích động nói: "Đại nhân lời ấy thật chứ?" Dương Sâm gật đầu nói: "Nếu như không phải có tin tức xác thật, ta sao lại dám đơn giản mở miệng." Nói vậy Bùi gia sứ giả lúc này đã tải trên đường. Người cũng biết thánh địa phe phái rất nhiều. Danh sách này tranh đoạt tự nhiên cũng phi thường kịch liệt. Người có thể lập tức tranh đoạt đến hai chỗ. Tự nhiên là quá địa cho Bùi ra mặt dài. Ngoại trừ phi hạc huyền lâm đan. Lần này điểm cống hiến thưởng cho khẳng định cũng sẽ không thiếu. Bùi Văn Cường mừng rỡ nói. Đa tạ đại nhân tin tức. Dương Sâm khoát tay nói. Cảm tạ cái gì? Ta chẳng qua là trước giờ thông chi ngươi một chút à. Đạt được cái này ban cho. Là ngươi chính mình có mắt nhìn người. Cùng ta cũng là không quan hệ. Một bên Ngũ Kiếm Thanh sắc mặt đều tái. Trong lòng một hồi hâm mộ và ghen ghét. Ngũ Kiếm Thanh nằm mộng cũng muốn đạt được một viên phi hạc huyền lâm đan. Nhưng là đan dược này quá hút hàng. Gia tộc căn bản cũng không khả năng thưởng xuống tới. Không nghĩ tới Bùi Văn Cường người này cá chép xoay người. Dĩ nhiên đạt được Bùi gia ban cho. Lấy Dương Sâm địa vị. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói. Việc này trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. Hắn Ngũ Kiếm Thanh có thể nào không được đố kỵ. Bùi Văn Cường người này cũng không biết đi cái gì vận. Dĩ nhiên có thể tìm tới Diệp Viễn như vậy nhất cá quái thai. Cùng Bùi Văn Cường hàn huyên hoàn tất. Dương Sâm chính xác đúng. Đối với 6 gã tấn cấp người nói. Các ngươi 6 vị như là đã trổ hết tài năng. Làm như nghiệp thành phân thi đấu người chủ trì. Ta tự nhiên muốn chúc mừng chư vị. Bất quá ta muốn nhắc nhở chư vị là, hiện tại còn chưa phải là vui vẻ thời điểm, bởi vì chung kết tàn khốc, sẽ vượt lên trước các ngươi tưởng tượng. Ta đã nhận được tin tức, lần này tiến nhập chung kết thiên tài võ giả, chỉ là vô lượng cửu trọng trở lên, thì có hơn 20 người, mà các ngươi 6 người bên trong, tối cao cũng bất quá là vô lượng bát trọng, đương nhiên. Cảnh giới không hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng là các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, có thể ở cái tuổi này đạt được vô lượng cửu trọng. Không có một là tài trí bình thường. Nghe Dương Sâm lời nói, mọi người vừa mới tấn cấp vui sướng, nhất thời không còn sót lại chút gì, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, người khác là sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hiển nhiên là cảm thụ được áp lực thật lớn. Dương Văn Miểu cũng không ngoại lệ. Thật những người này đúng. Đối với chung kết gian nan, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu. Vậy mà lại tàn khốc đến loại trình độ này. Tổng cộng 60 người. Lại có hơn 20 cái vô lượng cửu trọng. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa ai có thể cam đoan. Những vô lượng đó bát trọng, vô lượng thất trọng, thậm chí vô lượng lục trọng, ngũ trọng bên trong, không có đường phàm cùng Diệp Viễn như vậy quái thai. Không phải không dám hứa chắc, mà là khẳng định có. Tiến nhập Xích Hà cốc sức dụ dỗ quá lớn, ngay cả Diệp Viễn cái này đã từng đan đế cường giả đều động tâm. Huống chi người khác, cho nên lúc này đây... Những cái kia không muốn lộ ra tài năng thiên tài trẻ tuổi. Lập tức tất cả đều ló đầu ra. Dựa theo Dương Sâm thuyết pháp. Lần này giống như Diệp Viễn. Đường phàm như vậy hắc mã. Chỗ nào cũng có. Rất nhiều trước không có danh tiếng gì thiên tài trẻ tuổi. Lần này tất cả đều nhô ra. Thậm chí ở một ít phân thi đấu. Lập tức dũng mãnh tiến ra 4-5 người. Nguyên bản những cái kia được xem trọng thiên tài, ngược lại từng cái bị loại bỏ. Như vậy trận thế, thực sự để bọn hắn không cao hứng nổi. Tất nhiên tiến vào chung kết, không có ai không muốn thu được một cái tốt thứ tự. Vì hấp dẫn những thiên tài này tiến nhập thánh địa, Xích Hà thánh địa lần này cũng là dốc hết vốn liếng. Top 10 thiên tài trẻ tuổi. Sẽ thu được không gì sánh được phong phú tài nguyên tu luyện. Tại dạng này mê hoặc phía dưới, không có mấy người sẽ không động tâm. Có chút tuổi trẻ thiên tài từng cái thực lực rất gần. Cuối cùng tình hình chiến đấu tất nhiên sẽ 10 phần kịch liệt. Thậm chí đến trình độ thảm thiết. Ở dưới tình huống như vậy, muốn đi vào top 10, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Dương Sâm đem chung kết nghiêm trọng cùng 6 người trần thuật lợi hại ở 6 người trên mặt đảo qua, lại phát hiện Diệp Viễn thủy chung 10 phần bình tĩnh, nhịn không được hỏi: "Diệp Viễn, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ không phải rất lo lắng." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."